Võng Du Đại Tướng Sư, chương 753, Phái Tinh Túc Đệ Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua nhóm này, giặc cướp, miêu tả, Tả Dương rốt cục đối với Tây Hạ Vương Đô tình huống có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Nguyên lai hiện tại Tây Hạ Vương Đô đang tiến hành một hồi chủng tộc thanh tẩy hành động. Trước đây không lâu Tây Hạ Quốc Hoàng Đế Băng Hà. Quyền thế rơi vào rồi Thái Hậu một mạch trong tay. Thái Hậu đảng nắm quyền sau khi làm chuyện thứ nhất chính là đem trong nước cư dân phân chia cái bốn đẳng cấp. Đảng hạng người tự nhiên bị định vì là người cao quý nhất loại. Đệ nhị đẳng là Tây Vực bên trong hắn thế lực trọng đại dân tộc thiểu số. Tỷ như Thát Đát người, người nữ chân, Nguyệt Thị người, Quy Tư người chờ chút. Đệ tam đẳng nhưng là những thế lực kia khá nhỏ con số nhỏ dân tộc. Như là Tát Khách người, Ma Sa nên Tháp Y Nhân chờ chút. Đệ tứ chờ mới là tự Trung Nguyên lưu lạc đến đây người Hán. Người Hán bị Thái Hậu đảng xưng là trên thế giới tối thấp kém, chủng tộc, đồng thời đem Tây Vực rất nhiều dân tộc cho tới nay cho rằng người Hán nham hiểm, giả dối, đê tiện, vô liêm sỉ loại hình phẩm chất vô hạn phóng to. Trải qua một quãng thời gian ấp ủ sau khi rốt cục triển khai một loạt chủng tộc thanh tẩy hành động. Đến đây, Tây Hạ quốc cảnh bên trong phần lớn người Hán bị trở thành tù nhân dưới trướng. Bọn họ danh nghĩa tài sản thì lại đều bị định nghĩa vì là tiền tài bất nghĩa. Thu sạch về nước có, còn những người bị tóm lên tập trung trông giữ người Hán. Nhóm này, giặc cướp, tận mắt nhìn thấy, những người đồng bào mỗi ngày đều có người ở đủ loại cực hình giết chết. Thậm chí thi thể còn bị tập trung lên không biết đưa tới nơi nào. Mà nhóm này, giặc cướp, nhưng là ở còn có lương chi Tây Vực người dưới sự giúp đỡ. Còn dâng lên toàn bộ giá trị bản thân, mới cuối cùng từ cái kia địa ngục trốn thoát, dọc theo con đường này. Bọn họ không dám nhóm lừa, cũng không dám đi đại lộ, liền như vậy ở trong núi trốn tránh chạy chừng mấy ngày. Mới rốt cục chạy đến nơi này, gặp gỡ Tả Dương mọi người, nguyên bản mới vừa lúc đi ra, số lượng của bọn họ tổng cộng có gần hơn 100 người. Ở Tây Hạ quân đội đuổi bắt cùng hoàn cảnh ác liệt song trọng tàn phá bên dưới. Phân tán. Đi đổi, hiện tại liền còn lại như thế chừng 10 cá nhân. Hơn nữa lấy trạng thái trước mắt đến xem. Nếu như không thể được đến thức ăn nước uống, bọn họ mười mấy người này e sợ cũng đi không xa lắm. Điểm ấy thông qua biểu hiện của bọn họ Tả Dương liền có thể thấy. Vừa nãy hắn đem lương khô cùng túi nước giao cho cái kia choai tiểu tử thời điểm. Hàng này, giặc cướp. Con mắt trong nháy mắt liền đỏ. Từng cái nhìn chòng chọc vào hài tử kia trong tay lương khô cùng túi nước. Không ngừng phun trào yết hầu. Phảng phất đã sắp muốn mất đi lý trí. Thậm chí liền ngay cả cái này cùng Tả Dương nói chuyện. Giặc cướp đầu lĩnh, cũng không ngoại lệ. Nhưng thật ở tại bọn hắn cuối cùng vẫn là khắc chế đi. Không có làm ra cái gì chuyện điên cuồng. Chỉ là trơ mắt nhìn hài tử kia đem lương khô cùng nước chậm rãi này vào cái kia hết sức suy yếu phụ nhân trong miệng. Đây mới là người cùng động vật khác biệt lớn nhất. Mẹ nó, này không phải võ hiệp bàn. Sao? Hiểu rõ đến Tây Hạ Vương Đô hiện tại chính đang phát sinh sự. Hải Loa cô ra lúc này làm một cái phi thường chuẩn xác tổng kết. Xác thực như vậy, chuyện này căn bản là phiên bản. Vì sao ta cảm thấy Tây Hạ quốc động tác này mục đích chủ yếu là vì bắt ngươi đây? Lý Hàm Thu nhưng là liếc mắt nhìn Tả Dương một chút. Dùng lười biếng ngữ khí có ý riêng nói. Trải qua mấy ngày nay ở chung. Bởi vì Tả Dương cho tới nay đều không cái gì cái giá. Dẫn đến cô nương này đã quên đi rồi Tả Dương ở Đại Mạc Quỷ Thành lúc. Thân phận, không ngờ dám bắt đầu. Không lớn không nhỏ, Lý nữ hiệp quá khen rồi. Tả Dương cũng không tính toán với nàng. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Lại dùng Tây Vực Kiến Văn Lục tuần tra một hồi nơi này cùng Tây Hạ Vương Đô trong lúc đó khoảng cách. Biết được giữa hai người chỉ có hơn 100 bên trong. Tính toán một chút nhiều nhất cũng chính là một ngày lộ trình sau khi. Vậy mới đúng nhóm này. Giặc cướp, nói rằng, thành tựu đồng bào, ta rất đồng tình các ngươi tao ngộ. Bất quá chúng ta mang theo tiếp tế cũng không phải quá nhiều. Như vậy đi, chúng ta lưu lại chút ít tiếp tế trên đường sử dụng. Còn lại liền đưa cho các ngươi. Còn đến cùng có thể giúp các ngươi tới trình độ nào. Vậy sẽ phải xem các ngươi tạo hóa. Nghe lời này, Lý Hàm Thu vốn đang dùng. Ta không phải đang khen ngợi ngươi. Khinh bỉ ánh mắt nhìn Tả Dương. Giờ khắc này nhưng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Đại hiệp nói chính là thật sự sao? Cái kia, giặc cướp đầu lĩnh, cũng là sửng sốt một chút. Sau đó trong nháy mắt té quỵ trên đất. Một bên Lệ Nóng Doanh chồng một la lớn. Đại hiệp Bồ Tát Tâm Địa, các ngươi còn nhanh hơn đến cảm ơn đại hiệp. Cảm ơn đại hiệp ân đức kiếp này suốt đời khó quên. Thực căn bản không cần hắn nói. Mọi người từ lâu đồng loạt té quỵ trên đất. Không ngừng đập đầu, hầu như phải đem trán đều lạy vỡ. Xin hỏi đại hiệp họ gì tên ai? Nếu là ta chờ may mắn sống tiếp. Ngày sau ổn thỏa đi đến bái tạ. Ngày đêm vì là đại hiệp ca công tụng đức mới là. Cái kia, giặc cướp đầu lĩnh, tự hồ nghĩ tới điều gì? Vội vã lại tha thiết mong chờ hỏi. Không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Tả Dương cười lắc đầu. Đi lên phía trước phù, giặc cướp đầu lĩnh, người này nhưng rồi lập tức nói rằng, nếu đại hiệp không chịu nói, cái kia liền xin nhớ tiểu người có tên tự, tiểu nhân họ Lữ, tên một chữ một cái mậu tự, nguyên quán kinh thành, lần này tiểu nhân nếu có thể may mắn sống sót trở lại. Đại hiệp lại đi kinh thành báo lên tiểu người có tên tự, định có thể tìm tới tiểu nhân. Đến lúc đó tiểu nhân lại cảm tạ đại hiệp, lại là một cái có tên tuổi NPC. Dựa theo cái trò chơi này đi đái tính, chỉ nếu là có tên NPC đồng dạng đều có phải là tiểu nhân vật. Sau đó nói không chắc vẫn đúng là cần phải. Hơn nữa lấy hắn cùng Mật Tông, trong lúc đó quan hệ, nói không chắc sau đó vẫn đúng là phải đến kinh thành đi tới một lần. Liền Tả Dương âm thầm đem Lữ Mậu hai chữ này ghi vào trong lòng. Vừa lúc đó, ai ra sách, đùng đùng đùng đùng đùng. Phụ cận một viên trên nham thạch bỗng nhiên truyền đến líu lưỡi cùng vỗ tay âm thanh. Tả Dương mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy không biết lúc nào, lại có hai tên nam tử đã lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Giờ khắc này trên mặt chính mang theo một vệt âm tà nụ cười nhìn bọn họ. Thấy Tả Dương mọi người nhìn thấy bọn họ. Bên trong một người ngoắc ngoắc khóe miệng. Xem thường cười nói. Ta nói bên này vì sao như vậy náo nhiệt. Hóa ra là ba cái tự thân khó bảo toàn nê Bồ Tát. Chính đang đáng thương những này chết đến nơi rồi heo. Buồn cười. Cái kia nữ Bồ Tát đúng là sinh thủy linh. Sư huynh, hai người chúng ta hôm nay có phúc. Khà khà khà, một người khác nhưng là một mặt cười dâm đãng trên dưới quan sát Lý Hàm Thu. Ngụm nước đều sắp theo khóe miệng lưu lại. Phái Tinh Túc người, chỉ liếc mắt nhìn, Tả Dương cũng đã nhận ra này hai tên nam tử. Lúc trước ở Lao Sơn thời điểm, hắn từng cùng Phái Tinh Túc người từng có gặp mặt một lần. Lúc đó Phái Tinh Túc hùng hổ dọa người. Nếu không có Niệm La Bá Tôn chủ Thủy Hàn Thu đúng lúc xuất hiện đem bọn họ quát lui, liền cực có khả năng hỏng rồi hắn cùng Kiều Bắc Minh đại kế. Mà này hai tên nam tử, chính là Phái Tinh Túc trưởng môn Tô Bách Linh dưới trướng hai tên đệ tử. Tả Dương thân là thầy tướng truyền nhân. Đối với mình đã từng thấy người hầu như có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Dù cho là trong game NPC cũng không ngoại lệ. Quyết định sẽ không nhận sai, cách chương.